yêu em cô bé đáng yêu. Chương 2, là anh ấy. Góc truyện audio.com. Những chim đang ngân nga bản tình ca quen thuộc. Mặt trời đã nhô lên cao. Công chúa nhỏ và hoàng tử vẫn đang say giấc nồng. Cô công chúa nhỏ từ từ mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi thấy một chàng hoàng tử tuấn tú đang say ngủ cạnh mình. Xong, anh ấy, anh ấy, đỏ mặt rồi nhẹ nhàng về nhà. Mới năm, 40, nó nghĩ hắn không biết nấu ăn gì cả nên quyết định làm gì đó cho hắn. Mở tủ lạnh, trong đó có vô cùng nhiều đồ. Gì cũng có, nó bắt đầu bắt tay vào làm. Hắn mơ màng thức giấc, không thấy cô đâu vội VSCN rồi chạy xuống dưới nhà. Xong, chào buổi sáng, tôi có làm ít đồ ăn sáng cho anh nè. Quay đầu lại cười cười. Khiêm, xia xia cảm ơn, ngồi xuống bàn ăn, xong, ta đa, bê trứng ốp, bánh mì và một cốc sữa tươi. Khiêm, nhanh ăn đi kẻo nguội. Từ Tốn ăn, xong, nhét miếng bánh mì vô miệng. Khiêm, hay cô làm đồ bếp cho tôi đi. Vẫn chăm chăm vào ăn. Xong, đổi lại tôi được gì? Nhìn hắn, Khiêm, tài xế riêng của cô. Để tôi, dừng việc ăn nhìn nó. Xong, cũng ok đó chứ, đỡ tốn tiền về khoản chi tiêu đi xe buýt, còn không tốn công đi bộ từ trạm xe buýt về nhà mà còn oai. Tâm trí vẫn đang thương lượng. Xong, được, cười, sau khi ăn xong hắn chở nó đi ra trường. Nó như đang suy ngẫm gì đó. Hắn thấy vậy liền hỏi. Khiêm, cô sao vậy, giọng vẫn lạnh tanh. Xong, Tử Khiêm, anh có phải là cái anh cứu tôi hồi năm 2 không? Mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Khiêm, vậy cô là bé năm 2 ngày xưa bị bắt nạt à, ngạc nhiên nhìn nó. Xong, là anh ấy, đúng là số phận, vui vẻ. Khiêm, vẫn xinh đẹp nhỉ, tô song song, thoáng nở nụ cười nhẹ. Mặt trời đã ngủ say nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao làm nổi bật bầu trời đen sâu thẳm. Nó sang nhà hắn bê theo cả đống đề cương. Kinh cong, Khiêm, ai vậy, từ nhà vọng ra, xong, tô song song, la to, cửa mở, anh chàng điển trai tóc ướt sũng đang quàng một cái khăn qua cổ. Khiêm, cô sang làm gì, lạnh lùng hỏi nó, xong, thì tôi là đầu bếp cô mà, mặt nhăn nhó, Khiêm, vào đi, đi vào trong, nó đeo tạp dề cầm bát trứng luộc ngâm nước nóng. Khiêm, nhớ cẩn thận, đang xem tập hồ sơ tại phòng khách, nó lỡ tay làm đổ nước vào bàn tay, nhanh tay để cái bát vào bàn. Khiêm, sao vậy, quay đầu lại, xong, tôi bỏng rồi, đặt bàn tay kia lên vết bỏng. Khiêm, cô nên cẩn thận chứ, lấy đá chườm cho nó. Xong, cảm ơn, đỏ mặt, sau khi ăn xong nó lôi hắn vào phòng khách cạnh đống đề cương. Hắn nhìn qua cười cười rồi bảo nó. Khiêm, ngốc, dễ lắm, ra đây tôi giảng cho, gọi nó lại, đã 30p trôi qua, mọi bài nó cho là khó vào tay hắn trở nên dễ dàng. Khiêm, cô ấm đầu hả, là lấy cái này chia cho cái này chứ không phải là nhân nghe chưa? Là nó, xong, thầy gì mà ác thế hích hích, ăn vạ, Khiêm, làm như cô oan lắm ấy, là cô nhóc học trò của mình. Xong, ôi mẹ ơi, nhảy lên cổ hắn, Khiêm, gì vậy, quay sang nhìn nó, xong, con dán kìa, hét vào tai hắn chỉ, Khiêm, bám cho chắc, tôi đánh chết nó, cầm quyển sách chạy theo con dán, cuối cùng con dán đã bẹp dí và ra ngoài đường dưới bàn tay của hắn. Nó xuống dưới ghế, xong, anh lại cứu mạng tôi, đỏ mặt bừng bừng, Khiêm, không có gì, ngồi sát nó cười nhẹ. Cánh cửa đột nhiên mở ra, nó và hắn giật mình. Khiêm, Trần Tử Diệp, vui mừng, cách chương.